Huynh đệ tương tàn. Chương 2 tiếp theo. Tranh chấp biên giới giữa Cộng sản Việt Nam và Khmer Đỏ. Ngược lại, lý do cũng dễ hiểu. Trung Cộng và Campuchia có những lý do riêng để gây gổ với Việt Cộng. Mà điều dễ thấy nhất là họ phải liên kết để cùng trận tuyến chống lại một Việt Nam mạnh đang muốn ngự trị Đông Dương. Không biết vì trùng hợp hay có xếp đặt, hai ngày sau thỏa ước bí mật quân sự Campuchia và Trung Cộng tại Nam Vang, Cộng sản Việt Nam tiến một bước đầu tiên thành lập Liên minh Đông Dương. Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, mà cũng là Tổng bí thư Đảng Cách mạng Nhân dân Lào, Khai Son Phom Vi Han, một nhân vật liên minh lâu đời của Cộng sản Việt Nam, đến Hà Nội thăm chính thức. Một thông cáo chung được ký kết giữa Khai Son và Duẩn ngày 12 tháng 2, 1976, tuyên bố rằng một mối liên hệ đặc biệt tồn tại giữa hai nước minh chứng sự hợp tác lâu dài và hỗ trợ vật chất, phối hợp hành động chống lại chủ nghĩa đế quốc và bọn phản động. Thông cáo này cũng hứa gia tăng đoàn kết giữa Lào, Campuchia và Việt Nam. Đây là một biểu tượng chủ ý của Cộng sản Việt Nam nhằm bảo đảm chắc chắn Lào ưu tiên về phe họ. Một quan sát viên quốc tế sau này nhận xét, sử dụng từ ngữ liên hệ đặc biệt này cũng là một lời cảnh cáo Trung Cộng và nhóm Pol Pot rằng Việt Cộng không dung thứ Campuchia đơn phương theo phe Trung Cộng chống lại họ. Không có phản ứng tức thời của Trung Cộng về cái mối quan hệ đặc biệt ấy. Nhiều tuần lễ sau, khi Việt Cộng mừng một năm giải phóng miền Nam, Bắc Kinh giữ thái độ im lặng, không hề đề cập trên bài quan điểm của Nhật báo Nhân dân. Ngay cả một điện văn chính thức chúc mừng nhóm lãnh tụ Hà Nội cũng không có. Nam Vang cũng tránh bình luận công khai vụ Việt Cộng và Lào liên kết. Riêng Thái tử Norodom Sihanouk, cựu quốc trưởng Campuchia và lãnh tụ của Mặt trận Quốc gia Thống nhất Campuchia, đã viết trong cuốn hồi ký của ông ta là Kalis Julaklali rằng trong cuộc viếng thăm tháng 9 năm 1975, nhân kỷ niệm 30 năm Cộng sản Bắc Việt, Sihanouk và Khieu Samphan có gặp Thủ tướng Việt Cộng Phạm Văn Đồng. Đồng đã mời hai người dùng cơm tối gia đình với các nhóm lãnh tụ Bắc Việt, các nhân vật trong chính phủ cách mạng lâm thời Nam Việt Nam và lãnh tụ Lào có mặt tại Hà Nội. Sihanouk đã ngạc nhiên khi Samphan lạnh nhạt chối từ, nói rằng Campuchia không muốn dự một bữa ăn tối hai phe. Sau này, Samphan giải thích với ông ta, chúng ta không bao giờ rơi vào trò của Việt Cộng. Kẻ muốn thống trị Campuchia và nuốt trọn Campuchia trong cái gọi là Liên hiệp Đông Dương. Ý tưởng tham dự một bữa tiệc như thế, theo Samphan, là một việc hết sức nguy hiểm. Hình thức Liên hiệp Đông Dương là do Đảng Cộng sản Đông Dương muốn tạo lại tình thế của thập niên 1930 mà nhóm Khmer đã bị ám ảnh suốt đời. Phát biểu trong ngày kỷ niệm một năm giải phóng Campuchia, ngày 17 tháng 4 năm 1976, Ing Sari đã tuyên bố, nhân dân ta tuyệt đối không theo bất cứ ngoại bang nào có mưu đồ xóa bỏ nền độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Campuchia. Ám chỉ sự hiện diện của quân đội Cộng sản Việt Nam trên đất Lào như là một hình thức liên hệ đặc biệt bỉ ổi. Ing Sari nói, quốc phòng một nước phải là công tác của chính nước đó và cách mạng của một nước phải được nhân dân nước đó hoàn tất một cách độc lập. Mặc dù lên án gay gắt như vậy đối với sự hiện diện của đại sứ Việt Cộng tại Nam Vang là Phạm Văn Bá, nhưng Khmer Đỏ vẫn chấp nhận đề nghị họp thượng đỉnh mùa hè vào tháng 6 với Hà Nội. Dù cứng rắn trên lập trường chính trị, Khmer Đỏ vẫn phải đấu dịu vì vấn đề biên giới. Còn về phía Hà Nội, hành động ở biên giới cũng là một thí nghiệm trước khi gặp gỡ. Thứ trưởng Ngoại giao Cộng sản Việt Nam là Phan Hiền đến Nam Vang ngày 4 tháng 5, họp hai tuần với Khmer Đỏ về vấn đề biên giới. Cuộc họp đã gặp khó khăn khi phía Việt Cộng sử dụng bản đồ do Pháp vẽ trước năm 1954, trong khi Campuchia cho các bản đồ đó là căn bản để thảo luận, nhưng đòi hỏi quyền tu chính đường ranh biên giới. Sau này, Ian Sari giải thích, bản đồ Pháp vẽ quá thiên vị cho Việt Nam, vì lúc đó bán đảo Cochin China, tức là miền Nam Việt Nam, là một thuộc địa Pháp. Nếu chúng tôi chấp nhận bản đồ đó để vạch biên giới lãnh thổ, phía Việt Nam sẽ đòi lãnh hải y như thời Pháp thuộc đã vẽ. Thực ra năm 1939, khi Jules Brévy toàn quyền Pháp tại Đông Dương, cho vẽ bản đồ phân ranh giới hành chánh và an ninh tư pháp địa phương để chia các đảo giữa Việt Nam và Campuchia, ranh giới này, sau mệnh danh là ranh giới Brévy, được vẽ theo góc 140 độ, từ bờ biển giữa hai vùng đều dưới quyền kiểm soát của người Pháp, phóng ra vịnh Simla, Gulf of Siam. Riêng đảo Phú Quốc, ra khỏi đường gạch phóng đó, vẫn nằm trên phần đất Campuchia tới 1.5 dặm, nhưng được chia sang phần Việt Nam đặt dưới quyền quản trị của chính quyền thuộc địa. Brévy còn chua thêm câu về vấn đề lãnh thổ, các đảo này giữ vị trí đặc biệt. Trong cuộc thương thảo giữa Campuchia với Mặt trận Giải phóng miền Nam vào năm 1966, ranh giới Brévy được tôn trọng là biên giới. Cuộc phỏng vấn tại Paris vào tháng 6 1977, tôi có hỏi Phan Hiền lý do nào Hà Nội đã công nhận ranh giới Brévy. Hiền trả lời, hồi đó chúng tôi không để ý đến vấn đề lãnh hải, vấn đề vỏ trái đất, lãnh hải, hải phận, v.v. là những hiện tượng mới sau này. Rõ rệt là khi bắt đầu có vấn đề khai thác ngoài khơi về dầu hỏa trong vùng vào thập niên 1970, Hà Nội mới có cái nhìn mới về vấn đề lãnh hải. Trong cuộc thảo luận tháng 5 1976 tại Nam Vang, Phan Hiền chấp nhận vấn đề chủ quyền các đảo theo ranh giới Brévy. Theo đó, phía Bắc đường ranh thuộc Campuchia và phía Nam đường ranh thuộc Việt Nam. Nhưng Hiền cũng đề nghị vẽ lại đường ranh theo quan niệm hải phận mới. Sau này, đưa vấn đề ra dư luận, Nam Vang buộc tội Việt Cộng đã ngầm chứa ý đồ chiếm một phần lớn biển của Campuchia. Đối với Khmer Đỏ, hiển nhiên bọn Cộng sản Việt Nam xâm lược, muốn vẽ lại giới tuyến Campuchia. Cuộc thảo luận này không kết quả, cho nên dự tính họp thượng đỉnh cũng bất thành. Rõ rệt hai bên đều đóng cửa rút cầu. Phan Hiền trở về Hà Nội với lời của Ian Sari mời báo chí Việt Nam sang thăm Campuchia. Tháng 7, 1976, một phái đoàn báo chí truyền hình do Trần Thanh Xuân, phó giám đốc Việt Tấn Xã hướng dẫn, là đoàn báo chí ngoại quốc đầu tiên thăm Campuchia. Vào tuổi 50, Xuân được chọn làm trưởng đoàn vì đã quen biết Pol Pot, Ian Sari và nhiều lãnh tụ Cộng sản Campuchia hồi còn là sinh viên ở Paris. Và đó cũng là lần đầu tiên hình ảnh thực của Pol Pot đã được phổ biến trong cuộc phỏng vấn của Xuân đối với báo chí thế giới. 4 năm sau, Xuân cho biết Pol Pot tỏ ra rất ưu ái vì không những Xuân là người quen cũ mà đấy còn là cuộc phỏng vấn Pol Pot đầu tiên. Pol Pot đã bày tỏ lòng biết ơn của Campuchia đối với anh em đồng chí Việt Cộng vì sự giúp đỡ trước đây, còn nói rằng tình hữu nghị và đoàn kết giữa hai nước là vì vấn đề chiến lược lẫn tình cảm thiêng liêng. Báo chí Việt viếng Campuchia, Xuân giải thích trong cuộc phỏng vấn tại Sài Gòn tháng 1, 1981 là vì những tường trình phê phán của đoàn đại sứ Tây Phương đầu tiên sang Campuchia tháng 3 trước đó. Pol Pot nghĩ báo chí Việt có quyền thực hiện công tác của họ và Pol Pot không thể ngăn cản được. Mặc dù Cộng sản Việt Nam đang làm cho chính quyền Campuchia khó chịu và Hoàng Tùng thuộc phe Diều Hâu lúc đó khó mà gây cảm tình với nhóm lãnh tụ Khmer Đỏ. Nếu dẫn phái đoàn báo chí Việt đi Nam Vang, khi tường thuật lại, Xuân kể, toán truyền hình và nhiếp ảnh của chúng tôi quá khó khăn trong việc tìm được hình ảnh một nụ cười trên môi của các nông dân Campuchia đang làm việc xây dựng xứ sở đó. Họ hoàn toàn trông có vẻ buồn rầu và thất thần. Xuân có viết một câu trong báo Nhân dân. Trong khi các thành phố thị trấn trống vắng, dân đều làm việc ngoài đồng. Hoàng Tùng đã dựa vào câu đó để giải thích rằng hiện tượng đó khiến người ta biết ngay vì hậu quả chiến tranh trước đó do London và Hoa Kỳ gây ra. Tóm lại, cuộc viếng thăm của báo chí Việt Nam đầy những ý biểu tượng. Nhưng chỉ một năm sau, Tùng quật ngược lại và cho thái độ của Pol Pot nhắn gửi như một phẩm vật của con cá sấu ăn thịt người. Sau đó, hệ thống tuyên truyền của Khmer Đỏ thường gọi Cộng sản Việt Nam là những con sấu vong ân bội nghĩa. Liên hệ giữa Việt Cộng và Trung Cộng cũng như với Campuchia càng căng thẳng, Hà Nội lại thêm nỗ lực kết bạn với thế giới không Cộng sản. Ngay sau tháng 5, 1975, Việt Cộng hòa diệu với các quốc gia chống cộng của khối ASEAN, nhất là các nước có căn cứ của đế quốc Mỹ như Thái Lan và Phi Luật Tân. Nhưng chỉ cuối năm, Trung Cộng đã tung ra đòn lôi kéo được cả khối ASEAN vào thế chống Nga và chống Việt Cộng. Đặc biệt là Trung Cộng liên hệ chặt chẽ được với Campuchia và Thái Lan. Sau khi Sài Gòn thất thủ một tháng, Trung Cộng bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Thái. Vào tháng 10 năm 1975, Việt Cộng cũng thiết lập ban giao với Thái. Lời diễn giả. Trong khi Cộng sản Việt Nam tự cho mình là tiền đồn của xã hội chủ nghĩa, trong dấu ngoặc, tên gọi bề ngoài của Cộng sản chủ nghĩa tại Đông Nam Á, và cổ võ cho tương lai một loại cách mạng kiểu quá khích Hồi giáo Mecca cho phong trào Cộng sản trong vùng. Theo Nayan Chanda, thì nhóm lãnh đạo Hà Nội đã hiểu rằng ưu tiên hàng đầu là tái thiết nền kinh tế. Cho rằng thực sự như vậy đi, nhưng Cộng sản Việt Nam vẫn chỉ nghĩ tái thiết theo đường lối Cộng sản và hoàn toàn sai lầm, đến độ chỉ đưa chế độ của họ sớm tan rã. Sự thực ngày nay đã chứng minh, Chanda lại cho rằng sở dĩ Cộng sản Việt Nam thất bại trong việc tái thiết đất nước vì Hà Nội còn non yếu quá khi đương đầu với thế lực chế độ khác và không có cơ may tiếp thu được viện trợ các nước Tây Phương để cuối cùng trở nên kẻ gây rối tại Đông Nam Á. Trở nên kẻ gây rối trong vùng đã quá đúng rồi, nhưng Cộng sản Việt Nam có cái sai lầm căn bản mà Chanda không làm nổi bật ra được. Đó là lầm tưởng chủ nghĩa Cộng sản là chủ nghĩa duy nhất đưa lại chiến thắng miền Nam của họ. Thực ra, chỉ có lòng yêu nước mới thúc đẩy được mọi người dân Việt đoàn kết lại, mà người Cộng sản Việt Nam đã lợi dụng điều đó để đưa đến thành công. Chanda không nhìn được cái sai lầm căn bản của Cộng sản Việt Nam, cũng là điều hợp lý bởi cuốn sách này được xuất bản năm 1986. Năm 1989, các nước Ba Lan tiệp khắc ở Đông Âu đã nhờ vào lòng yêu nước mà mạnh dạn lật đổ được chế độ Cộng sản, thoát khỏi vòng vây cương tỏa của chủ nghĩa Cộng sản. Các bạn đang nghe truyện do Nguyễn Thu của Thư viện audio.net diễn đọc. Ngày 5 tháng 7 năm 1976, ba ngày sau cuộc thống nhất Nam Bắc và hợp nhất các chính phủ cách mạng lâm thời, Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Socialist Republic of Vietnam, Hà Nội công bố chính sách 4 điểm khai thác và thiết lập mối quan hệ hữu nghị là hợp tác trên nhiều lĩnh vực với các nước Đông Nam Á. Liên hệ trên căn bản tôn trọng nền độc lập của nhau, không quốc gia nào tự biến mình thành một cứ điểm cho ngoại bang trực hay gián tiếp xâm lăng nước khác. Tất cả thi hành những chính sách láng giềng tốt và phát triển hợp tác để mỗi nước có điều kiện đảm bảo được độc lập, hòa bình và trung lập tại Đông Nam Á Châu. Tuần lễ sau, Phan Hiền thăm Phi Luật Tân, Mã Lai Á, Tân Gia Ba, Nam Dương và Tích Lan. Trong hành trình, Hiền giải tỏa các lời chỉ trích nhau trong thời gian chiến tranh mà màn lưới truyền thông Hà Nội đã tung ra để nhắm vào các quốc gia trong khối ASEAN. Phan Hiền nói, ký giả họ viết những gì họ thấy và nghĩ, nhưng đó không phải là chủ trương của chính quyền. Không một nước ASEAN nào nghĩ Cộng sản Việt Nam có thể dễ dàng tự kiểm như vậy được, nên nước nào cùng một phản ứng lễ độ theo thông lệ ngoại giao. Riêng Tân Gia Ba nghi ngờ Hà Nội không thực sự là láng giềng tốt. Phan Hiền đã nỗ lực chứng tỏ cho các nước khác hiểu rằng Hà Nội thành thực muốn hữu nghị, mặc dù các khác biệt về ý thức hệ. Sau khi Hiền thăm Kuala Lumpur, thủ đô Mã Lai Á, một viên chức cao cấp của Bộ Ngoại giao xứ này tiết lộ, chúng tôi có cảm tưởng Cộng sản Việt Nam vẫn giữ khoảng cách cân bằng giữa Mạc Tư Khoa và Bắc Kinh. Hiền đã nói với các viên chức Mã Lai rằng Cộng sản Việt Nam chống chủ trương bá quyền, xâm lấn của các nước lớn và không xứ nào có thể sử dụng căn cứ hải quân ở Vịnh Cam Ranh. Viên chức đó nhận xét. Hiển nhiên câu nói đó tổn thương người Nga và đó không phải là lời nói để thổ lộ với một nước không cộng sản. Trong khi đó, Phan Hiền không hề nói câu nào tổn thương đến Trung Cộng và giới chức Mã Lai đã tỏ ra rất chú ý về điểm này. Tuy nhiên, Trung Cộng chú tâm trong yên lặng về thái độ chinh phục tình hữu nghị đối với các quốc gia Đông Nam Á của bọn Hà Nội. Tân Hoa Xã vẫn tường thuật những phát triển quan trọng về nội bộ và ngoại giao của Cộng sản Việt Nam, hoàn toàn như không biết đến chuyến đi của Phan Hiền. Nhiều ngày sau khi Hiền về lại nước, Đài Bắc Kinh bình luận như lời cảnh báo khối ASEAN trước âm mưu xâm nhập và bành trướng của Nga Xô. Dân Đông Nam Á còn phải dài hạn thống nhất để chiến đấu, không phải chỉ để đuổi cọp mà còn bảo vệ nền độc lập và tự chủ của mỗi quốc gia mình. Rõ rệt, bài bình luận đó Bắc Kinh đã muốn đề cập đến Cộng sản Việt Nam như là tay sai của Nga Xô rồi. Mặc dù Bắc Kinh không nói thẳng, nhưng một vài phát ngôn viên của Hà Nội đã không giấu giếm sự kết cấu với Nga để chống lại Trung Cộng. Trong cuộc phỏng vấn của nhà báo Thụy Điển Eric Pierre, Hoàng Tùng đã tuyên bố vào tháng 7, lợi ích của Nga Xô đang gặp lợi ích của Việt Nam, làm giảm ảnh hưởng của Trung Hoa trong vùng này của thế giới. Đó là câu nói mà sau này giới lãnh đạo Trung Cộng nhắc lại với Hà Nội như một thí dụ điển hình về tội Cộng sản Việt Nam đã làm tổn thương nhân dân Trung Hoa đến độ nào. Mùa hè năm 1976, Trung Cộng đã chuẩn bị toàn diện để chống lại đòn ngoại giao của Việt Cộng hơn là chỉ có hệ thống tuyên truyền không thôi. Ngay cuối năm 1973, Bộ Chính trị Trung Cộng đã chia rẽ. Một phe ủng hộ quan niệm thực dụng của họ Chu là vì đe dọa của Nga Xô phải liên thủ với Hoa Kỳ. Phe bảo thủ do Trương Xuân Kiều và Vương Hồng Văn cầm đầu. Chống cả hai siêu cường và ủng hộ mọi cuộc đấu tranh quân sự chống đế quốc, hai phe cũng tìm sự ủng hộ của Khmer Đỏ. Dần dần, phe bảo thủ được Mao ủng hộ và chống Chu. Từ 1974 đến 1975, phe bảo thủ tấn công liên tiếp việc liên thủ với Mỹ và phải hòa hoãn Nga-Mỹ. Họ cho rằng chính chủ trương họ Chu gây ra thế Trung Cộng bị gồng kềm giữa Nga và Mỹ. Với cái chết của họ Chu vào tháng Giêng năm 1976 và nhân vật tay mặt của Chu là Đặng Tiểu Bình nổi lên nắm quyền hành vào tháng 4 năm đó, tạo thế cân bằng trong Bộ Chính trị Trung Cộng. Hoa Quốc Phong, một nhân vật gốc Hồ Nam, lãnh tụ phe bảo thủ, được bầu vào chức Tổng Bí thư. Nhưng như thế không phải là chiến thắng quyết định của phe bảo thủ. Rồi đột sáng ngày 9 tháng 9, cha già họ Mao qua đời. Vì cái dân số trên 900 triệu người, lãnh tụ khắp thế giới, kể cả Mạc Tư Khoa, Hoa Thịnh Đốn, Hà Nội và Nam Vang, đều đổ dồn mắt nhìn về Bắc Kinh, chờ đợi.